lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, muốn mua một cây diêm sao? Đi gần khoa học rất mạnh sao? Đương nhiên là rất mạnh, thế nhưng là, tổ chức cường đại không có nghĩa là tổ chức thành viên liền cường đại rồi. Đi gần khoa học tiến vào cánh cửa kỳ thực phi thường thấp, thần ma đi lại. Không chết, tại thế giới hiện thực không có cái gì việc xấu. Như thế, liền có thể lấy gia nhập. Tại thế giới nhiệm vụ làm qua cái gì sự tình, đi gần khoa học mặc kệ, cũng không quản được, trừ phi là loại kia đối cùng là tổ chức người động thủ. Còn không có giết chết, bị đối phương lấy được chứng cớ xác thực, trở lại thế giới hiện thực bị rũ ra đi rồi. Đi gần khoa học bên trong các đại lão, mới sẽ quản, phi thường rộng rãi điều kiện dưới. Đi gần khoa học thành viên, thực lực tự nhiên là tầng thứ không đều, yếu như Hàn Quảng đồng dạng, mạnh nha, đoán chừng có thể một ngón tay đè chết Hàn Quảng. Về phần Đường Lạc, đó là quy cách bên ngoài, cũng là bởi vì đi gần khoa học loại này ngư long hỗn tạp đặc tính. Để từ một hiểu lầm rồi, đây là một cái rác rưởi tổ chức, một cái rác rưởi tổ chức. Hắn cần lấy quan tâm sao? Hiển nhiên là không cần. Mà lại, coi như cần lấy quan tâm, nơi này chính là thế giới nhiệm vụ. Thần ma đi lại bên trong còn muốn ra, đi hai đời. Nằm mộng đi thôi, đem người chứng kiến đều chém chết, liền không có người biết là ta làm rồi. Từ một tại thế giới hiện thực, phi thường điệu thấp, nhưng ở thế giới nhiệm vụ, liền sẽ không như thế rồi. Lợi ích, hứng thú, không gì không thể làm sự tình. Nhìn lấy Hàn Quảng trầm mặc không nói, từ vừa nhìn rồi nhìn đã đình chỉ vết thương chảy máu nói rằng, mệnh cách người nắm giữ là cái gì đồ vật, nói cho ta một chút. Mệnh cách người nắm giữ là người không tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Bọn hắn là tiếp nhận rồi truyền thuyết bên trong cường giả truyền thừa người. Hàn Quảng nửa thật, nửa giả, mệnh cách người nắm giữ. Hoàn toàn chính xác là truyền thuyết bên trong, huyễn tưởng nhân vật, người thừa kế. Nhưng lấy có được năng lực của bọn hắn. Nhưng, cái kia huyễn tưởng nhân vật có phải hay không cường đại? Liền hai chuyện rồi, mà lại coi như huyễn tưởng nhân vật rất mạnh. Cũng không có nghĩa là, ngươi, xem như mệnh cách người nắm giữ một trong liền rất mạnh. Trừ phi, ngươi làm đến rồi duy nhất, có đúng không? Hòa thượng kia, là người nào truyền thừa a? Từ một uể oải mà hỏi. Ếch, Hàn Quảng sửng sốt một chút. Phúc Linh Tâm đến, Tảo Địa Tăng, Huyền Trang Đại Sư là Tảo Địa Tăng mệnh cách người nắm giữ. Lấy từ một tuổi tác, không biết rõ Tảo Địa Tăng xác suất. Rất nhỏ, Tảo Địa Tăng, lúc này nên sợ rồi sao? Ta van cầu ngươi sợ một cái đi. Thôi đi, tự xưng Huyền Trang, ta còn tưởng rằng là Đường Tăng đâu. Từ một chẳng thèm ngó tới, coi như trước mắt phế vật nói đều là thật. Tảo Địa Tăng mà thôi, nếu như đem từ vừa phóng đến thế giới kia bên trong, hắn cũng là Tảo Địa Tăng cấp bậc cao thủ. Ba thước xây tường mà thôi, tương tự năng lực, hắn từ đồng nhất có. Lại thêm lên công kích kỹ năng, chẳng phải là một cái hiển nhiên Tảo Địa Tăng không đúng. Có lẽ là so Tảo Địa Tăng càng mạnh, kia mệnh cách người nắm giữ, lại là làm sao tới? Từ một tiếp tục hỏi nói, ngoặc kép, Hàn Quảng không nói gì, này chút hắn là thật không biết, hắn lại không phải mệnh cách người nắm giữ, cũng không phải Tần Mộng Lam loại kia trọng yếu người liên lạc. Có thể biết rõ mệnh cách người nắm giữ tồn tại cũng đã là cực hạn rồi. Càng tiến một bước tin tức, hoàn toàn không biết, xem ra ngươi không biết rõ. Tốt rồi, đem đồ vật giao ra. Từ một đôi lấy Hàn Quảng duỗi ra tay, ta có thể cho ngươi chết không có thống khổ như vậy. Hàn Quảng đưa tay chụp vào bên hông, nơi đó treo lấy một cái màu đen túi vải, bên trong đựng đồ vật. Là một đứa bé xương sọ, đây là hắn cùng Đỗ Thuận ở cái này vứt bỏ thôn trang nhỏ tìm tới. Cực kỳ trọng yếu đầu mối. Lúc đó Hàn Quảng tiếp xúc đến xương sọ trong nháy mắt. Trước mắt liền nổi lên một cái mơ hồ hình ảnh. Một cái gầy gò nho nhỏ. Nhìn qua nhiều lắm là 7-8 tuổi lớn hài tử bóng người. Đưa lưng về phía hắn ánh mắt. Đứng tại một chỗ đường phố bên trong. Tại mơ hồ hình ảnh bên trong. Hàn Quảng cảm thấy kia đường phố. Có một điểm điểm nhìn quen mắt. Tựa hồ là An Sơn Thành một chỗ chỗ này. Không có chờ Hàn Quảng lại được đến phân biệt. Đã cảm thấy đau đầu muốn nứt. Lấy lại tinh thần thời điểm. Liền phát hiện mình nằm tại bẩn thỉu đất trên. Bên cạnh ngồi xổm Đỗ Thuận. Căn cứ Đỗ Thuận thuyết pháp. Hắn tiến đến đã nhìn thấy Hàn Quảng nằm tại mặt đất trên. Cũng may qua thêm vài phút đồng hồ liền tỉnh lại. Xương sọ ngay tại Hàn Quảng bên thân. Đỗ Thuận không dám đi đụng. Liền thủ tại rồi nơi này. Sau khi tỉnh lại Hàn Quảng. Y nguyên đau đầu. Hơi lay một cái đều đau. Tựa như là mang lên rồi không ngừng rút lại kim cô đồng dạng. Nghỉ ngơi rồi một hồi lâu. Mới khá hơn một chút. Hàn Quảng đem chính mình gặp phải sự tình nói cho Đỗ Thuận. Đỗ Thuận cũng là cái gan lớn, nếm thử đi chạm đến xương sọ. Bất quá hắn không có cùng Hàn Quảng đồng dạng, nhìn thấy cái gì hình ảnh. Hắn trong tay xương sọ không có biểu hiện ra cái gì đặc thù. Cũng không biết rõ là chỉ có đặc biệt người mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Vẫn là xương sọ là duy nhất một lần. Hoặc là lại có cái gì cái khác điều kiện mới có thể sơ phát. Nhìn thấy hình ảnh, tổng chi, này xương sọ khẳng định cùng nhiệm vụ có quan hệ. Hàn Quảng đem nó bọc lại, dự định mang về cho Huyền Trang đại sư nhìn. Không nói những cái khác, chỉ là cung cấp rồi này một tay, đầu mối. Hàn Quảng cảm thấy, tiếp xuống nhiệm vụ, coi như hắn không tham dự. Cuối cùng hoàn thành. Hắn cũng có thể được nhiệm vụ ban thưởng, xem như đồng hành người Đỗ Thuận cũng là như thế. Chỉ cần Huyền Trang đại sư nhưng lấy hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn liền nằm thắng rồi. Mỹ Mộng còn không có làm được đến thực hiện. Đang chuẩn bị rời đi thôn nhỏ hai người. Liền đụng lên rồi từ một. Treo ở bên hông màu đen túi vải. Bị từ vừa nhìn rồi vừa vặn. Bởi vì tiến vào thôn nhỏ đường nhỏ gập ghềnh uốn lượn. Xe ngựa vào không được. Chỗ lấy Sa Phu trông coi xe ngựa ở bên ngoài. Cũng không biết rõ từ một là làm sao không kinh động phu xe dưới tình huống đi đến thôn. Là từ đường khác vòng qua đến. Tổng chi, Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người. Ở đâu là từ một đối thủ? Có thể trộm tập làm bị thương. Hay là bởi vì từ một tự cao tự đại. Coi thường Hàn Quảng, không sai, cho ta đi, từ một tiến lên một bước, duỗi ra tay, đi ngươi sao, tiếp lấy, chỉ nghe thấy Hàn Quảng gào thét một tiếng, dùng sức cầm trong tay túi vải ném về phía một bên. Đồng thời chính mình hướng lấy phương hướng ngược nhau phóng đi. Chờ ta chạy rồi, liền tìm Huyền Trang đại sư đến đánh ngươi, từ từng cái cứ thế. Mắt lộ ra hung quang, cũng không đi quản bị Hàn Quảng ném xa túi vải, trực tiếp truy hướng Hàn Quảng, người đã chết, liền không có người cùng hắn đoạt rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, rất nhiều người đều không hiểu, nhưng hắn từ một hiểu, một cước dẫm tại đất trên, từ cả một cái người như là man nghiêu đồng dạng mãnh liệt xông. Vài giây đồng hồ sau liền truy lên rồi Hàn Quảng. Giơ chân lên, chính là một cái không có kết cấu gì, như là đầu phố đánh nhau vậy bay đạp, tư thế khó coi, hiệu quả cũng rất tốt, bị đạp trúng sau lưng Hàn Quảng lập tức bay ra, lăn đất hồ lô đồng dạng tại mặt đất trên đánh rồi mấy cái lăn, ghé vào đất trên bất động rồi, từ một chậm rãi bước hướng đi Hàn Quảng, hắn biết rõ, lần này... Hàn Quảng tuyệt đối là không bò dậy nổi. Vận khí không tốt. Cột sống cũng có thể sai chỗ đứt gãy. Đương nhiên, chết hơn phân nửa là sẽ không chết. Hắn lưu lại lực, nói muốn cho đồ vật liền cho một cái thống khoái. Hàn Quảng không cho đồ vật, vậy liền không thể cho thống khoái. Ra đến lăn lộn, trọng yếu nhất chính là coi trọng chữ tín. Đi đến Hàn Quảng bên thân, Từ Một ngồi xổm xuống, đưa tay liền muốn đem cái này ra hỏa lật qua làm tỉnh lại. Mà liền tại Hàn Quảng bị Từ khẽ đảo tới đây trong nháy mắt, một đạo hàn quang lóe lên, sắc bén chủy thủ thẳng đâm Từ Một khuôn mặt. Hàn Quảng vậy mà không có chuyện. Đúng vậy, Hàn Quảng tự nhiên không có chuyện. Vừa rồi một cước kia bị Đường Lạc khai quang ngăn cản được. Hàn Quảng nhìn qua rất chật vật, thực tế trên lại là lông tóc không thương. Không chỉ hắn không có chuyện, coi như nguyên bản hẳn phải chết Đỗ Thuận cũng không có chuyện. Đỗ Thuận ý thức được mình bị chôn rồi về sau, dù sao ra không được, cũng trốn không thoát, dứt khoát không nhúc nhích chứa thi thể. Mười phần từ tâm, chết. Hàn Quảng sắc mặt dữ tợn, một cái tay chống tại mặt đất, một cái tay nắm chủy thủ, đâm về Từ Một khuôn mặt. Chỉ tiếc, chủy thì đủ bén nhọn chóp đỉnh, khoảng cách Từ Một mặt còn có một chút khoảng cách, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hàn Quảng cảm giác được, chủy thì đủ phẳng phất đâm vào cái gì áo giáp bên trên. Truyền đến phản hồi lực lượng cơ hồ khiến chủy thủ tuột tay. Hảo tiểu tử, Từ Một giận tím mặt, đưa tay bắt lấy Hàn Quảng cánh tay, mãnh liệt mà một chiết, đem nó xinh xinh bẻ gãy. Vừa rồi nếu không phải tình thế cấp bách phía dưới, hắn phát động rồi chính mình kỹ năng vô hình áo giáp, tại quanh thân tạo thành rồi toàn diện không lỗ thủng vô hình phòng hộ. Nói không chừng thật bị Hàn Quảng một đao đâm vào đầu rồi. Ngay từ đầu liền dùng rồi cự lực thuật, hiện tại lại dùng thứ hai cái kỹ năng. Từ Một rất sinh khí, lại là một chảo, một chiết, bẻ gãy Hàn Quảng khác một đầu cánh tay, nhìn lấy Hàn Quảng lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Từ Một lúc này mới hài lòng mà đứng người lên, thuận tiện đạp gãy rồi Hàn Quảng một cái chân, trước đem kia miếng vải đen trong túi quần đồ vật nắm bắt tới tay. Nhìn tiểu tử này như thế bảo bối bộ dáng, coi như không phải nhiệm vụ liên quan, cũng là tốt đồ vật. Về phần chính là nhiệm vụ muốn tìm xương sọ, từ vừa đến không có nghĩ qua, nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản. Coi như thật đơn giản như vậy, Hàn Quảng cầm tới thời điểm, bọn hắn liền ứng nên quay về rồi mới đúng, hướng lấy miếng vải đen túi biến mất phương hướng đi đến. Tại Hàn Quảng dần dần yếu bớt tiếng kêu thảm thiết bên trong, bỏ ra 1-2 phút, Từ Một tại thôn trang nhỏ biên giới cỏ dại từ bên trong tìm được rồi dễ thấy miếng vải đen túi, mở ra xem, mặt trong rõ ràng là một cái coi như hoàn hảo xương sọ. Nhìn lớn nhỏ, thuộc về hài đồng, giả xương sọ, Từ Một nhíu lại lông mày, nhiệm vụ nhắc nhở, chân chính xương sọ. Tự nhiên cũng có giả xương sọ, giữa hai cái này có cái gì liên hệ sao? Hắn cùng Đỗ Thuận đồng dạng, đều không nhìn thấy Hàn Quảng nhìn thấy hình ảnh, đem một lần nữa xương sọ bao vây lại, treo ở bên hông, từ quay người lại, liền muốn trở lại chỗ cũ. Bị hắn gãy tay gãy chân Hàn Quảng, đã không gọi, đại khái là đã hôn mê rồi, vừa mới quay người. Từ Một mãnh liệt mà lui về phía sau 2 bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Tại hắn nguyên bản sau lưng xa mấy mét vị trí, không biết rõ cái gì thời điểm đứng một cá nhân, một cái gầy gò nho nhỏ người, ăn mặc một tầng lại một tầng vô cùng bẩn, rách dưới quần áo, hiển nhiên là vì rồi chống lạnh, không quan tâm hướng trên thân bộ, nhưng quần áo thực sự quá phá lạn. Chỉ có thể miễn cưỡng che khuất thân thể còn có tứ chi một bộ phận. Gầy yếu không chịu nổi cánh tay còn có bắp chân đều lộ ở bên ngoài. Tối như mực đều nhìn không ra nguyên bản màu da. Còn có thể nhìn thấy không ít da bị nẻ. Đầu tóc rối bời, ngưng kết thành một đoàn. Giống như mũ giáp đồng dạng đắp lên đỉnh đầu. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. ngược lại là có một ít chống lạnh hiệu quả. Cái mới nhìn qua này 7-8 tuổi gầy yếu hài tử. Đối lấy từ một chậm rãi nâng tay phải lên, nhưng lấy nhìn thấy, quyền bắt đầu tay phải bên trong, miễn cưỡng nắm chặt mấy cây que gỗ. Từ một nhận ra, đây là An Sơn Thành thường gặp diêm. Hắn nghe được, đối phương dùng rụt rè bên trong mang theo một điểm thanh âm khàn khàn hỏi nói. Xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ